Truyền thuyết Naruko, chương 36, sau nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao đã trở lại và lợi hại hơn xưa, đùa thôi, xin lỗi vì cả tuần không đăng chương nào cả, nhưng Ao sẽ cố bù của chương nhanh nhất, đang tập trung não bổ rồi. Và mấy chương này hơi chán một chút nhé, chủ yếu chỉ nói chuyện để mọi người giải quyết thắc mắc từ các chương từ nhiệm vụ đầu tiên thôi. Nếu ai có thắc mắc thì hỏi mình sau nhé. Không, phân cách tuyến, không, đang tập trung não bổ không làm phiền. Không, văn phòng Hokage, được rồi, ta đã nắm rõ được toàn bộ sự việc, các con hãy trở về nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới xuất viện, đặc biệt là Naruto, con bị thương gân cốt nên chú ý một chút. Naruko, hai đồng đội của con đã trở về từ làng Zanbaka, con phải ở lại để hoàn thành báo cáo với đồng đội của mình. Để ta ngồi ở bàn công tác của mình, hai tay đan vào nhau vẻ mặt đầy nghiêm nghị nói. Vâng, Hokage, Sama, những thành viên đội 7 rời đi, Naruko đứng chờ đồng đội mình tới để báo cáo, không lâu sau thì có tiếng gõ cửa. Bẩm Hokage, Sama, Rei và Rina đã có mặt, vào đi, chúng con xin phép, Rei và Rina bước vào cung kính nói, tổ 15 đã đầy đủ, vào vấn đề chính thôi. Đệ Tam vừa nói xong, bên cạnh nhóm Naruko xuất hiện thêm một bóng người, đó chính là Tatsuya. Theo như báo cáo của Tatsuya đưa, ta đã nắm được đại khái vấn đề, nhưng báo cáo của Tatsuya vẫn có một số thiếu sót nên ta muốn hỏi con, Naruko, con có thể báo cáo nhiệm vụ qua góc nhìn của con chứ? Đệ Tam gõ gõ phần tài liệu ông đã xem hết mà Tatsuya mang đến, nhìn về phía Naruko hỏi. Vâng Hokage, Sama, nhiệm vụ lần này của tổ 15 là đảm nhận là nhiệm vụ cấp B với yêu cầu là có ninja giỏi trong việc truy tung hoặc ninja giỏi trong việc tìm hang ổ của kẻ địch để tìm kiếm tội phạm bắt cóc của làng Zanbaka. Và theo tình báo của Rei và Rina thu thập được khi ở làng Zanbaka là ở làng Zanbaka có hai cao tầng có uy tín trong làng của họ đã đưa ra ý kiến nhờ sự giúp đỡ của Konoha. Đó là ngài Ichisaku và ngài Otokami Siren, hai người này đã bất chấp sự phản đối của cao tầng đã thuyết phục đại trưởng lão và một số nguyên lão đồng ý mời ninja Konoha trợ giúp. Naruko bình tĩnh nói lại những gì mình nghĩ. Lúc đến làng Zanbaka, tổ 15 đã vô tình phát hiện bọn bắt cóc đang vận chuyển những người bị bắt cóc đến hang ổ của chúng. Tổ 15 đã thu thập được nhiều thông tin qua các cuộc trò chuyện của chúng. Theo thông tin nghe được thì bọn chúng bắt cóc để phục vụ cho phòng thí nghiệm của Orochimaru và sẽ có một kẻ tên Sasim sẽ xuất hiện để kiểm tra hiệu suất làm việc của nơi này. Khi thấy những kẻ đó có thể ngang nhiên vận chuyển những người bị bắt cóc của làng Zanbaka giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ bị ninja làng Zanbaka phát hiện. Tổ 15 đưa ra khả năng bọn họ có nội gián tại làng Zanbaka, chức vụ cũng không hề nhỏ, thậm chí có khả năng là một người trong số cao tầng ở làng Zanbaka. Naruko tiếp tục báo cáo. Lúc đó tổ 15 quyết định chia ra thành hai nhóm, con với đội trưởng một nhóm điều tra địa hình và lực lượng của chúng bên trong hang ổ dưới hồ của bọn chúng, còn Rei và Rina một nhóm đi thu thập thông tin tình báo để tìm kiếm manh mối về nội gián của làng Zanbaka. Cách chương.